Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở miệng nói, ngay cả cần cổ cũng đỏ bừng lên. Thì rời giường. Tinh thần phấn chấn, anh bước xuống giường, thân thể trần truồng đi tới phòng tắm. Hứa Hoan Nhan hô nhỏ một tiếng, xoay người kéo chân trùm kín cả mặt. Cô mới vừa rồi nhìn thấy rõ ràng. Lúc xuống lầu, đã thấy Mễ Dương ngồi ở trước bàn ăn rồi. Các loại thức ăn ở trước mặt bày biện tinh xảo hợp khẩu vị được bưng lên đầy bàn, làm cho cô ta nhìn không kịp, nhưng cũng không dám đụng đũa chữa. Liếc mắt nhìn hai người đi ra từ trong phòng ngủ, Hứa Hoan Nhan khuôn mặt ửng hồng thật là xinh đẹp mê người. Mễ Dương kinh bỉ trề môi, từ trước đến giờ ra vẻ thanh cao lắm, còn không phải tối ngày hôm qua kêu rên đến nửa đêm sao? Còn người khẽ chuyển động dừng lại ở trên người thân hậu. Anh mặc một chiếc áo ở nhà dệt bằng len màu đậm, cả người càng tôn lên vẻ anh tuấn lạnh lùng. Mễ Dương hơi sợ nhưng vẫn mở miệng nói ngọt ngào. Chị à, anh trẻ à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Mễ Dương. Thần Tống Hạo giống như không quan tâm đến cô ta, cũng không liếc nhìn một cái. Cô ta mặc một cái áo hở cổ màu trắng bằng bông, phía dưới là quần hình dạng bút chì màu xanh dương đậm, bộ đồ lè loẹt đối chọn lẫn nhau. Ăn điểm tâm thôi. Hoàn Nhàn ngồi xuống cười nhạt với Mễ Dương. Mễ Dương à, tay em còn đau không? Mễ Dương vừa nghe câu hỏi, lập tức nhảy xuống ghế, đi tới bên cạnh hai người, đưa ngón tay được quấn giày rơ ra trước mặt. Chị à, còn đau lắm nè. Ngón tay trắng nõn rơ ra trước mặt của thân Tống Hậu. Lời nói của cô ta tuy rả hướng về phía Hứa Hoan Nhan, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào mặt của thân Tống Hậu. Thân Tống Hậu nghiêm mặt nhàn nhạt mở miệng. Nếu như còn đau, vậy thì kêu tài xế, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhàn nhàn à, mau uống sữa tươi đi. Anh mặt không biến sắc thay đổi chủ đề, cầm lý sữa tươi ở trên bàn đầy tới trước mặt của Hứa Hoan Nhan. Hứa Mễ Dương lúng túng đứng ở bên cạnh, nhưng vẫn cố làm ra vẻ khả ái mà bĩu môi nói. Trong mắt anh trẻ chỉ có chị thôi, cô không thèm ngó ngàng gì đến em cả nha. Thần Tống Hậu nhích mày lên, trong tay cầm chiếc đũa, yêu nhã kiềm vào miếng trứng đưa vào miệng. Đương nhiên, đó là vợ của tôi mà. Hứa Mễ Dương xấu hổ ngồi xuống, rồi lại không an phận ôm cái dĩa của mình chạy sang ngồi kế bên cạnh Hứa Hoan Nhan, cười hì hì nhìn cô nói. Chị à, em ngồi với chị. Hứa Hoan Nhan gật đầu một cái, đang định cầm cái bánh bao đưa cho thân Tống Hậu, nhưng không ngờ còn chưa cầm lên thì đã thấy một cái tay đưa tới, lấy cái bánh bao để vào trong đĩa của thân Tống Hậu. Anh trẻ à, em lấy giúp anh, bánh để hơi xa chỗ của anh đó. Giọng nói ngọt ngào của Mễ Dương vang lên, Hứa Hoan Nhan lại cảm thấy rất là chói tai. Tay cầm bánh mì ngừng lại ở giữa chừng rồi thu tay lại. Anh cảm thấy no rồi. Nhàn Nhàn à, em mau ăn đi. Anh gắp một miếng bánh mì đặt vào khay của Hoan Nhan, rồi sau đó nhìn cô cưng chiều cười. Nhàn Nhàn à, cho em. Anh rể à, anh rất là ghét em sao? Mễ Dương thoáng giật mình, rồi sau đó nhẹ buông đũa xuống. Còn người đã đậm sương mù, uất ức cắn môi dưới. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh rể à, em ở đây làm phiền hai người, vậy chỉ bằng để em rời đi. Cô ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi vài bước rồi dừng lại. Chị à, lời nói em xấu, nhưng trong lòng em cũng không nghĩ như vậy. Mẹ giao em cho chị. Em biết chị miễn cưỡng nhưng không sao cả. Em có thể dọn ra ngoài. Mẹ Dương à, Hoàn Nhàn vừa nghĩ tới Hoàng Thư Quyên đã qua đời. Ngẫm lại ở trên đời này chờ cô, thì Mễ Dương không ai có thể dựa vào, nên cô liền mềm lòng. Mễ Dương à, chị không chê em phiền. Em nghĩ quá nhiều rồi. Nhanh ngồi xuống dùng cơm đi. Nhưng mà em gắp anh bao cho anh rể, anh rể cũng chê. Mễ Dương lại xoay người khóc lóc. À Hạo à, Hoàn Nhàn cảm thấy bất đắc dĩ. Cô từ trước tới giờ tâm tình lạnh nhạt, thật không muốn vì một cái bánh mì mà phải tranh cãi. Mễ Dương à, em đúng là trẻ con, anh ăn là được có phải không hả? Anh gần như đã nhìn rõ lòng của Mễ Dương, nhưng cũng không muốn với bày. Anh thật sự rất tò mò, cô gái này rốt cuộc là muốn làm gì, người chị lương thiện tốt bụng của mình đây. Nhìn thấy anh vết mứt hoa quả lên ưu nhã ăn một miếng bánh mì mình đưa, Mễ Dương cảm thấy đắc ý, lúc này mới quay người trở lại bàn anh. Hoàn Nhàn trong khoảnh khắc ngắn không có phổ vị. Anh rể à, em lấy sữa cho anh. Anh rể à, cái này cho anh nha. Mễ Dương giống như hoa hồ điệp, vui vẻ mỉm cười đặt cốc sữa lấy đồ cho thân Tống Hạo. Hoàn Nhàn đặt cốc sữa xuống. Chị đi làm đây. Chị à, hẹn gặp lại nha. Hứa Mễ Dương cũng không ngẩng đầu lên. Hoàn Nhàn vừa đứng dậy, Mễ Dương đã rời ghế của mình ngồi sát bên cạnh thân Tống Hạo. Anh ăn đủ rồi. Mễ Dương à, em từ từ ăn đi. Thần Tống Hạo đặt cốc sữa xuống, đứng dậy, đuổi theo Hoan Nhan. Nhàn Nhàn à, để anh đưa em đi. Anh không phải là muốn đến công ty sao? Hoan Nhan cầm túi sách nói. Không đi, nhưng tuần này anh phụ trách làm tài xế chuyên dụng cho em. đi thôi lão bà. Anh xấu xa cầm túi sách cho cô rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net